Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam, quyển 1 chương 63, ngày diệt vong hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy Tần Nham Ngạo vẫn là đứng ở nơi đó nhìn nàng, vẫn cô nhúc nhích quân phi vũ gấp đến độ cắn răng gầm nhẹ ngươi đi mau a. Nghe được đại cửa mở ra thanh âm, hoa. Trầm Hương cước bộ cũng theo hướng nội thất đi tới, chỉ cần lại vòng. Qua kia một đạo bình phong, hắn liền tiến vào nội thất. Tiểu vũ ta đã trở về. Trời ạ, thanh âm của hắn nhẹ nhàng vang lên. Quân phi vũ chỉ cảm giác tâm mình khẩn, trương đến độ sắp nhảy ra ngoài, nhưng Tần Nham Ngạo chết tiệt kia, lại. Chính đứng chết ở chỗ này, nàng mau muốn khóc, một đôi mắt đẹp doanh đầy cầu xin, nhìn, hắn, hai tay lại kéo kéo, dùng môi ngữ nói với hắn. Van cầu ngươi, nếu cô, muốn ta chết ngươi cũng nhanh chút đi thôi. Xuyên thấu qua bình phong, phát hiện hoa trầm hương kia thon dài cao ngất thân ảnh đã như ẩn như hiện, lập tức. Sẽ vào được quân phi vũ mau muốn điên muốn thét chói tai, đang muốn. Nhắm mắt lại chờ chết Tần Nham Ngạo lúc này mới câu môi cười, đột nhiên một cái lắc mình, cả người tựa như một trận gió nhẹ một chút theo bệ cửa sổ. Nhẹ nhàng ra, kia thân pháp, mau được vô cùng quỷ dị. Quân phi vũ thậm chí có một chút hoài nghi, hắn còn có phải là người hay? Cô, làm sao sẽ nhanh như vậy? Nhìn thấy Tần Nham Ngạo đi, nàng mới thở dài một hơi, cả người ngã ngồi ở mép giường, chỉ cảm thấy trán tiêm lạnh. Lạnh, thân tay vừa sờ, mở ra vừa nhìn, đầy tay tâm lại tất cả đều là mồ. Hôi lạnh, hoa trầm hương hô một tiếng cô ai đáp lại tưởng nàng đang ngủ cho nên mới cô đáp với hắn. Nhưng vừa vào nội thất lại phát hiện, quân phi vũ chính ngốc ngơ ngác ngồi ở mép giường, thấy nàng mặt cười. Tái nhợt bộ dáng hai mắt vô thần, hoa trầm hương cho lòng cả kinh, lập. Tức vọt tới trước mặt nàng, vẻ mặt sốt ruột cầm hai vai của nàng lắc. Tiểu vũ, ngươi làm sao? Có phải hay cô thoải mái? Ngươi mau nói, cho ta biết nha, quân phi vũ cô nói gì, lại ngơ ngẩn nhìn hắn một lát, sau đó, đột nhiên nhào vào trong ngực của hắn, lực đạo lớn đến làm cho thân thể hắn lui về phía sau một bước mới đứng vững. Sửng sốt một chút, hắn mới xoay tay lại vây quanh nàng, vỗ nhẹ lưng của nàng. Tiểu vũ, nói cho ta biết, làm sao vậy? Có được cô, quân phi vũ khác thường, làm cho hoa. Trầm hương nghiêm trọng bất an, chẳng lẽ nàng biết cái gì? Theo lý, tuyết cô có khả năng a cô có gì? Ta chỉ là thật lo lắng cho ngươi, đợi cả đêm, nghĩ đến ngươi sẽ cô trở về. Nghe nàng nồng đậm giọng mũi, hoa trầm, hương chỉ cảm thấy mũi ê ẩm, cho lòng nhưng lại ngọt ngào, nguyên lai. Nàng là đang lo lắng hắn, xin lỗi, là ta cô tốt cho ngươi lo, lắng, ngoan, nhanh lên giường nghỉ ngơi đi, ngươi xem ngươi cũng cô, chiều cố chính mình, đã trễ thế này còn cô nghỉ ngơi, nếu mệt phá hủy. Ta làm sao bây giờ? Hắn mặc dù đang trách nàng, nhưng ngữ khí lại ôn nhu say người. Hai người ôm nhau song song nằm ở trên giường, quân phi vũ chăm chú ghé vào trước ngực của hắn, nhắm hai mắt nghe tim của hắn nhảy, giống như lơ đãng hỏi một tiếng. Phụ hoàng ngươi chịu, ngươi tiến cung nói gì vậy? Thân thể hắn cứng một chút, cô có gì, chỉ là một chút chuyện nhỏ sẽ cho tới nửa đêm mới trở về, thiên tài mới tin, rõ ràng là nói dối nàng, quân phi vũ tâm có một chút bị thương, hắn cuối cùng là cô có đối với nàng thành thật với. Nhau, nghĩ đến cũng là, hắn hiện tại nhất định là muốn chân đạp hai thuyền đi. Nam nhân mộng tưởng cô đều là muốn tả ủng hữu bão sao. Nàng ngẩng đầu, mở mắt ra, nhìn hắn nhắm mắt mặt lại an tường, chẳng lẽ hắn liền thực sự một điểm tâm lý gánh vác cũng cô có sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến chính mình vì hắn lo lắng hãi. Hùng, cho lòng đột nhiên có chút hận đứng lên, hướng phía vai hắn bộc. Phát trực tiếp cắn đi xuống, đau đến hắn lập tức mở mắt ra. Quân phi vũ cho là hắn sẽ xảy ra khí, nhưng hắn lại thấp giọng nhẹ cười rộ lên, tiểu mèo hoang, đây là ngươi, lưu lại dấu răng thứ ba người ta nói một dấu vết chính là cả đời, ngươi có. Phải hay cô chuẩn bị cho phép ta tam sinh tam thế a, nghĩa là ở bên. Cạnh nhau ba kiếp, quân phi vũ thân thủ khẽ vuốt môi của, hắn yêu mị cười, nếu như thân thể của ngươi chỉ đánh thượng dấu vết của ta, chỉ bị một mình ta cắn, chỉ thuộc về ta một người, vậy ta cho phép. Ngươi tam sinh tam thế có cái gì cô được, hoa trầm hương khóe môi câu dẫn ra nhàn, nhạt cười chán cho lúc đó tất cả đều là sùng nịch. Đây chính là ngươi, nói nga, nhớ kỹ, tam sinh tam thế ta sẽ đời đời đuổi theo ngươi cho. Ngươi trốn cũng trốn cô thoát, nói xong, hắn một xoay người, liền đem nàng sói ngoan đặt ở dưới thân. Y sam từng cái tung bay ra xa ngoài trướng, rơi là tả ở dưới đất đan vào ra một ái muội hình ảnh. Hắn nhỏ vụn hôn, như lông chim bình, thường, theo môi của nàng, hướng nàng trắng nõn thon dài cổ, một đường dao động đi xuống, cuối cùng, nhẹ nhàng rơi vào đỉnh điểm đỏ thượng nhẹ. nhàng mà gặm cắn, nàng bên tai vang rầm rì yêu kiều, càng làm cho hắn cơ hồ muốn phát cuồng. Càng là yêu nàng, liền càng là vui vẻ. Đồng dạng, vừa nghĩ tới ngày mai muốn nói với nàng, tâm, lại càng là cảm thấy vô cùng thống khổ. Hắn dùng môi, lửa nóng hôn biến toàn. Thân của nàng, làm như mang theo một loại tận thế điên cuồng, lửa nóng địa điểm đốt toàn thân của nàng, chỉ muốn làm cho nàng theo hắn cùng trầm. Luân, Tiểu Vũ, ngươi là của ta. Ở đây đều là của ta, toàn bộ là của ta. Chấm, hắn kích động được có chút nói năng lộn xộn. Quân Phi Vũ đã có dự cảm, cho lòng biết rõ ràng, lại chỉ có thể đau ở cho lòng. Nàng chưa từng có hy vọng quá xa vời, một, người chỗ địa vị cao chỉ là thật hy vọng nam nhân này sẽ vì nàng buông. Thà tất cả cho dù là đế vị, cam nguyện trở thành một vị cho chúng phu của. Nàng, vậy mà chị dám nhận cô có hy vọng xa vời, phải gọi tham lam mới. Đúng, Miu, cũng là bởi vì cô có hy vọng xa vời quá, vì thế, nàng buông tâm tư của mình đến chấp nhận hắn. Chỉ cần Hoa Trầm Hương toàn tâm toàn ý yêu nàng, nàng thậm chí cho là hắn buông tha tất cả. Nàng cho rằng, nàng như vậy trả giá nhất định có thể thắng được tim của hắn, thế nhưng, theo hắn hiện tại biểu. Hiện đến xem, có lẽ, ôn nhu triền miên, chỉ ở đêm nay. Ngày mai, bọn họ còn có ngày mai sao? Nếu như muốn cùng nữ nhân khác cùng nhau chia sẻ hắn yêu thương, nàng thà rằng mất hết. Quân Phi Vũ khoe mắt trượt xuống hai hàng, lệ đáp lại động tác cuồng dã nhiệt liệt, nàng chủ động hôn trả hắn, chủ động mời. Trầm Hương, mau yêu ta, dùng sức yêu ta. Hắn mừng rỡ, một động thân, liền hung hăng tiến vào thẳng tắp đụng tiến thân thể của hắn ở chỗ sâu cho cũng đụng vào cho lòng của nàng, chấn vướng toàn thân của nàng. Tiểu Vũ ta yêu hóa ra rất yêu hóa. Quân Phi Vũ nhớ cả đêm này, hắn dường như cô chỉ một lần hướng nàng nói yêu. Thế nhưng, lại luôn luôn nói xong có, chút tuyệt vọng, còn có một chút, cô thể nghịch chuyển bàn quyết tuyệt lại cứ như vậy lộ ra tuyệt vọng, hắn cô tịch cùng khẳng định lại làm cho. Nàng cảm thấy một loại ngày diệt vong hạnh phúc, cả đêm, hắn điên cuồng mà muốn nàng, tiền vị, hậu vị, thậm chí một ít khoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trường vị trí, hắn đều nhất thường biến, tựa như một đấu ngưu dũng sĩ như nhau, hắn ở trên người của nàng cô ngừng rơi hạ mồ hôi. Hắn làm cho nàng biết một nam nhân nhìn, như ôn nhu, một khi thú tính phát tác đứng lên, sức chiến đấu vẫn là cường hãn được dọa người. Theo nửa đêm vẫn câu ngừng lại, cho đến, bình minh, Hoa Trầm Hương chỉ cảm giác mình như là phục xuân dược phát. Tán, cô biết mệt mỏi kéo nàng hoan ái câu ngừng nghỉ. Dù cho nghe được nàng lần nữa nói, cô được, hắn vẫn là khống chế cô được chính mình muốn nàng. Bởi vì cho lòng của hắn ở sợ hãi thật sâu, hắn sợ hãi nàng sẽ cô tha thứ hắn sợ hãi nàng cô biết hắn đối với nàng yêu. Tựa hồ chỉ có yêu nàng, cảm giác nàng, đem mình cùng nàng chăm chú liên tiếp cùng một chỗ, mới có thể làm cho lòng hắn bất an cùng sợ hãi biến mất một điểm. Nguyên lai hắn là thật yêu nàng, hơn, nữa, đã yêu tới một ngày cả chính hắn cũng cô biết sâu tới chỗ nào tình. Hình yêu đến chỉ cần vừa nghĩ tới sẽ mất đi nàng, tim của hắn, sẽ đau. Đến hận cô thể hủy diệt thế giới này, đau đến muốn làm cho cả thế giới. Với hắn cùng nhau vì nàng mà đau mà thống hận, nhìn nàng ngủ thật say mặt cười kích, tình qua đi ửng đỏ vẫn lưu lại ở trên mặt nàng, làm cho nàng thoạt nhìn. Càng mỹ được kinh người, hắn vẻ mặt thương tiếc nhẹ vỗ về, nàng thực sự rất đẹp, kia Loan, Loan mi tựa như xa vời thượng huyền nguyệt, lông mi thật dài giống như là cây quạt còn có cặp kia con ngươi như nước lúc mở phiếm linh động. Quang thải tiếu rất chọc người chiều mến chóp mũi, anh hồng mê người cái miệng nhỏ nhắn, trên người nàng mỗi một chỗ đều lộ ra tinh xảo cùng hoàn. Mỹ, giống như là từ cho tay thiên thần chế tạo nên đỉnh cấp đồ sứ tuyệt. Luân tinh xảo được làm cho người ta yêu thích cô buông tay, chỉ nghĩ. Phóng ở cho lòng bàn tay che chở tìm một chỗ cất kỹ thẳng đến vĩnh viễn. Từng có qua ý niệm lợi dụng cho đầu, đến nơi này một khắc hắn mới phát hiện sớm đã cô còn sót lại chút gì. Hắn cô muốn dùng nàng để chiếm được toàn bộ thế giới, hắn chỉ nghĩ dùng toàn bộ thế giới để đổi lấy một mình nàng. Chẳng lẽ thực sự muốn hắn ở trước đạt được thế giới, liền nhất định phải hy sinh nữ nhân hắn rất yêu thương sao? Nếu như phải, vậy hắn còn có thể cầu được tha thứ của nàng sao? Thời gian từng giọt trôi đi, Hoa Trầm Hương một bước cũng cô có ly khai phòng ngủ của hắn, tiếng sấm của quản gia Mộc cũng cô ngừng ở ngoài cửa vang lên, sau đó cô ngừng mà đem tin tức bên ngoài vương phủ một lại một. Chỗ truyền vào truyền tới cho lỗ tai của hắn, tất cả đều nằm ở cho lòng bàn tay của hắn từng bước một hoàn hảo tiến hành. Thế nhưng, vì sao hắn lại một điểm vui sướng cũng cô có đây? Nhìn nàng còn đang bình yên ngủ say, hắn chỉ nghĩ cứ như vậy nhìn nàng, coi chừng nàng, cho dù là cả đời cũng tốt. Thế nhưng, xa cầu hạnh phúc, nàng cũng đang mở mắt ra kia một sát khi hắn cô muốn tâm tình hạ kết thúc. Thời gian như nước trôi đi, Quân Phi Vũ cảm giác này ngủ một giấc được hảo trầm, nhưng khi nàng khi mở mắt ra, lại phát hiện toàn. Thân tựa hồ liền lỗ chân lông đều trương ra, toàn thân lại lộ ra cái. Loại cảm giác kỳ quái này làm cho nàng thông thấu thoải mái cảm giống. Như là cả người phi ở đám mây bồng bềnh muốn dương cánh bay cao phong. Nhiên cảm giác, đương nàng nhìn thấy hoa trầm hương một, thân cẩm y trắng ngồi ở trước bàn đang cầm một quyển sách nhìn kỹ tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khắc tóc đen tùy ý dùng một cây ti mang bó buộc ở phía sau, hắn tuấn giật. Giống như là kia cổ trang kịch lý thần tiên công tử siêu phàm, toàn thân lộ ra một cỗ hơi thở sạch sẽ. Như vậy nhìn hắn, thấy thế nào, cũng tựa như một con mọt sách rất khó tưởng tượng, hắn nam nhân như vậy. Nhưng thật ra là một mình sống ở thâm cung, nam nhân tâm tư phức tạp đang chuẩn bị nắm thiên hạ cho tay. Quân Phi Vũ ở cho lòng than nhẹ một tiếng, nếu như có thể mỗi ngày giống như bây giờ, nàng tỉnh lại, có thể nhìn. Thấy hắn ở bên cạnh nàng, tùy ý kiền những thứ gì, thật là có bao nhiêu. Tốt, hoa trầm hương làm như cảm giác được cái gì, đột nhiên quay đầu lại, thấy đó là Quân Phi Vũ nhìn hắn, cô biết. Muốn cái gì, vẻ mặt hướng tới biểu tình, thấy nàng tỉnh, hắn lập tức thả tay. Xuống, mấy bước chạy vội tới trước giường, ôn nhu che chở. Tiểu Vũ, ngươi đã tỉnh, đói bụng cô, mau đứng lên tắm một chút, ăn một chút gì cũng. Đừng để đói bụng bảo bối của ta. Hiện từ lúc nào, nàng nhợt nhạt cười, nhìn thấy ánh mắt của hắn lại ám trầm đứng lên, nhất thời cảnh giác nhìn ngực, nhìn thấy. Chăn khỏa thực được che kín, cô có đi quang, cô có mê người phạm tội chi ngại, lúc này mới yên lòng lại. Chị xem ra cả đêm vất vả rồi, mới cảnh giác hương hương như vậy. Miu, hắn cười quát quát mũi của nàng, đã giờ thân, mau đứng lên, tiểu trư, ngươi đã ngủ một ngày. À, nàng sừng sốt một chút, lập tức liền ngây ngốc nở nụ cười. Nguyên lai ngủ lâu như vậy, ta thế nào cảm giác? Mới một hồi thôi, ngô ta cô muốn rời giường, ta còn muốn ngủ thêm một hồi. Nói xong, nàng liền lại nhắm hai mắt, nhìn ngoài cửa sổ tây tà thái dương, thời gian cô nhiều lắm. Hoa trầm hương nhẹ nhàng mà than một. Tiếng, tiểu vũ ta đã lệnh cho người ta đem mưa hiên phòng ở thu thập đi sửa chữa lại, tiểu vũ ta mang ngươi đi nhìn xem ngươi có thích. Hay cô, nếu có đâu cô hài lòng, ta lại để cho bọn họ sửa. Quân Phi Vũ nhàn nhạt mở con ngươi cứ, như vậy yên lặng nhìn hắn, lúc đang nhìn đến ánh mắt của hắn lóe ra. Nàng nhẹ thở ra một chữ, hảo, nói xong, liền đứng dậy, nàng cũng cô mắc cỡ cứ như vậy ngay trước hắn mặt chậm rãi, từng cái cầm quần áo mặc vào. Tâm, có chút toan, có chút đau, có chút làm cho nàng cảm thấy luống cuống cùng vô lực. Còn chưa có khấu thượng cuối cùng một, khấu, thân thể đã bị hắn chăm chú ôm vào cho ngực. Tiểu Vũ, ngươi đừng, như vậy, lòng ta đau, thực sự hảo tâm đau. Nàng yếu ớt nói, nếu yêu thương, vì sao còn muốn như vậy tổn thương ta? Chấm, hoa trầm hương hai tay cầm mặt của nàng, vẻ mặt thành thật gần như phát thệ nói. Tiểu Vũ, đây chỉ là tạm thời. Ta bây giờ là bất đắc dĩ, rất nhanh ta có thể xoay cục diện. Ta cam đoan, ta nhất định sẽ cô phụ ngươi, kiếp này kiếp sau tam sinh tam thế cô. Bao giờ phụ ngươi, Quân Phi Vũ nhẹ nhàng thở dài, rũ xuống con ngươi, như là giống như nằm mơ nhẹ ngữ. Nhưng ngươi bây giờ đã làm chuyện phụ ta. Chấm, hoa trầm hương hai tròng mắt nhíu lại. Tiểu Vũ, có phải hay cô có ai lắm miệng nói cho ngươi cái gì? Quân Phi Vũ lắc đầu, khóe môi nổi lên một. Tia cay đắng cười, Trầm Hương, ngươi thành thật nói cho ta biết ngươi. Có phải hay cô muốn kết hôn cùng Trầm Khói Nhẹ, nếu như ngươi thật yêu, ta, xin mời đem tất cả đều nói cho ta biết ta cô phải ngu ngốc ngươi. Cũng đừng làm cho ta theo cho miệng người khác biết tất cả của ngươi. Hội này làm cho ta cảm thấy nan kham, cầu ngươi, đừng làm cho ta ở trước mặt người khác xấu hổ vô cùng, được cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nhẹ đạm ngữ khí, làm cho hoa Trầm Hương sợ hoảng lên. Hắn một tay lấy nàng tiến vào cho lòng, ôm được từ chặt, ngữ khí có chút bối rối. Tiểu Vũ, ta đáp ứng thú nàng, chỉ là bởi vì Trầm Thiên Lãng uy hiếp ta, Di Chiếu Phụ Hoàng đã đến cho. Tay của hắn, nếu như ta cô chịu thú Trầm Khói Nhẹ, hắn sẽ phá hủy kia. Phần Di Chiếu, nếu như cô có Di Chiếu Phụ Hoàng, dựa theo luật lệ Thương Ngô, Hoàng vị liền do Thái Tử tiếp nhận. Vì thế, hiện tại thừa dịp Phụ Hoàng còn có một khẩu khí ta mới có thể cô ra hạ sách này, tạm thời chờ. Trầm Thiên Lãng ổn định chờ ta ngồi trên hoàng vị, lại hưu Trầm Khói. Nhẹ, vậy ta đâu, người có nghĩ tới hay cô, ta sẽ nghĩ như thế nào, người nghĩ làm cho ta trơ mắt nhìn nam nhân mình âu yếm đi thu nữ nhân khác muốn ta biểu hiện ra chút nào cô để ý cùng. rộng lượng sao, nàng thân thủ muốn đẩy hắn ra, lại đẩy bất động hắn một tấc một ly. Tiểu Vũ, ngươi nghe nói ta đã. Hoa, Trầm Hương còn muốn giải thích, Quân Phi Vũ lại nghiêm nghị cắt ngang. Hắn, ngươi cô cần cùng ta giải thích nhiều như vậy, ngươi chỉ muốn nói. Cho ta, đây hết thảy có phải hay cô ngươi vì leo lên hoàng vị mà bày vì. Bộ, có phải hay cô nhất định phải dùng thủ đoạn như vậy, ngươi mới có. Thể củng cố hoàng vị của ngươi, ngươi chỉ cần trả lời ta, phải, hoặc cô, phải, Hoa Trầm Hương tâm cứng lại, ngửa đầu, đóng chặt mắt cắn răng phun ra một chữ. Phải, Quân Phi Vũ lộ vẻ sầu thảm cười, vọt tới bên tường, nhổ xuống dắt trường kiếm vung lên, tóc đen. Hoa rơi, nếu như ngươi cố ý muốn kết hôn nàng, như vậy từ nay về sau. Ta ngươi giống như bây giờ ân đoạn nghĩa tuyệt, Hoa Trầm Hương chỉ cảm thấy tâm tựa như, bị nàng dùng thiết chùy hung hăng đòn nghiêm trọng một chút cảm giác tâm. Mình tứ phân ngũ liệt, huyết hoa văng khắp nơi, đau đến hắn thẳng thở. Dốc, cặp kia cho trẻo con ngươi, đau đến trợn tròn, doanh đầy dày đặc bi ai. Tiểu Vũ, ngươi cho là, ngươi vào hoàng, cung này, còn có thể trở ra đi sao? Quân Phi Vũ cười lạnh, vẻ mặt ngạo nghễ, có thể ra hay cô chúng ta có thể thử nhìn xem. Tiểu Vũ, van cầu ngươi, đừng như thế. Đối với ta yêu ngươi. Chỉ cần chờ hoàng vị vừa đến tay ta sẽ lập tức hưu trầm khói nhẹ phong ngươi làm hậu. Ta vĩnh viễn cả đời chỉ yêu ngươi, hậu cung vì ngươi cô lập cô tiến một phi một tần, có được cô. Hoa Trầm Hương đau khổ cầu, hắn thực sự, sợ nàng cứ như vậy kiên quyết ly khai, sợ nàng cứ như vậy đem tim. Của hắn mang đi, lưu lại một mình hắn sống như cái xác cô hồn. Ta cũng cầu ngươi, nếu như ngươi muốn, kết hôn người khác liền buông ta ra. Quân Phi Vũ lệ rớt xuống, dần, khóc cô thành tiếng. Ngày đó Long Châu đâu? Thiên Long Châu ngươi cô muốn sao? Nóng ruột bất đắc dĩ lại hoảng hốt làm Hoa Trầm Hương bất lực xử xuất đòn sát thủ cuối cùng. Ngươi đồng ý đi theo ta. Tới Thương Ngô Quốc cô phải là vì muốn tìm hồi Thiên Linh Châu sao? Chỉ cần ngươi đáp ứng ta lưu lại, chờ ta leo lên đại vị ngày đó ta liền. Đem Thiên Linh Châu cho ngươi. Hoa Trầm Hương vẫn là chăm chú ôm nàng, e sợ cho chính mình buông lỏng tay, nàng bỏ chạy khai cô thấy. Tiểu Vũ ta là thật yêu ngươi cầu. Ngươi lưu lại cùng ta, một mình ta rất cô độc, rất vất vả, ta cần ngươi ở bên cạnh ta. Nhìn ngươi, cho dù ngươi cái gì cũng cô nói ta. Cũng sẽ tràn ngập dũng khí cùng lực lượng. Quân Phi Vũ trong mắt cúi đầu trầm mặc cô nói, lại cô có lại nói ly khai. Ngày thứ hai, Quân Phi Vũ bước vào Mưa Hiên phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng một ngày nhìn Quang Vinh Vương phủ náo nhiệt, nơi trốn răng đèn kết hoa, hồng sắc hỉ tề tùy ý có thể. Thấy được nơi trốn lộ ra vui mừng khí, nghe nói, mấy ngày nữa chính là ngày vui, theo hắn ngày lành tới gần, lòng của nàng, lại càng ngày càng trầm xuống hơn. Cơm, cũng càng ăn càng ít, chỉ là ngắn mấy ngày, Quân Phi Vũ liền gầy đi rất nhiều, Hạ Cúc nhìn ở cho mắt, đau ở cho lòng. Rơi vào đường cùng, Hạ Cúc vẫn là báo cáo cho Hoa Trầm Hương biết. Cách chương.